3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 547, quyển nhập môn phái ân oán. Trung thiên thế giới chi chủ đã bụi bậm lắng xuống, dược tu thế gia chân chính bận rộn thời điểm bắt đầu. Mỗi cái môn phái đệ tử cũng thương vong thảm trọng, dược tu thế gia phân phát nhân viên đi trước cứu chữa. Dược tu thế gia không dám nói ở luyện đan phương diện có 102 trung thiên thế giới. Nhưng là nếu bàn về y thuật không người có thể so sánh. Cho nên mỗi cái môn phái mới ở đệ tử thực tập trước cũng đút lót được rồi quan hệ. Tô giả cùng Oánh Xương tự nhiên cũng bị phân phát rồi đi ra ngoài. Hoàng Oanh không yên tâm hai người, cố ý để cho Lý Chiết mang theo vài người đi theo Tô giả. Dọc theo con đường này chung quy là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dù sao bây giờ mỗi cái môn phái vừa mới chết chiến xong, khó mà nói sẽ đụng phải phía sau hạ hắc thủ sự tình. Đến thời điểm dược tu thế ra mặt mũi cũng không hiệu nghiệm rồi. Oánh Xương dọc theo đường đi đủ loại trêu đùa Tô giả. Mặc dù Tô giả nghiêm trang, nhưng là cũng nhìn Lý Chiết đám người có chút lúng túng. Tô giả khuyên Oánh Xương nhiều lần, để cho nàng trầm ổn một chút, nhưng là Oánh Xương chính là không đứng đắn, chọc mọi người đang đáy lòng than thở, cùng ban đầu phu nhân trẻ tuổi bộ dáng đơn giản là giống nhau như đúc. Bởi vì dược tu thế gia bên này đều là trước thời hạn ra ngoài, vừa vặn cùng mỗi cái môn phái ở nửa đường hội họp. Bởi vì rất nhiều đệ tử đợi không được hồi môn phái thì phải yêu cầu cứu chữa. Cho nên đây đều là mỗi cái môn phái ngầm hiểu lẫn nhau đạt thành quy củ. Liễu Diệp môn là Tô giả đám người đi trước cứu người y thương đao tu môn phái. Song phương hội họp sau đó, Tô giả nhìn tứ chi tàn khuyết không đầy đủ tu sĩ. Trong lòng tựa hồ có một màn trí nhớ bị xúc động sâu đậm. Thế nào thương nặng như vậy? Tô giả thấy rất nhiều tu sĩ đã sắp gặp tử vong. Chỉ có hít vào mà không thở ra. Tô giả cùng Oánh Xương trực tiếp từ hư không thủ hoàn trung xuất ra đan dược và ngân châm tại chỗ. Chữa trị, Lý Chiết đám người cũng là như vậy. Cơ hồ suốt 10 canh giờ. Tô giả không ngừng cơ hồ đem tất cả mọi người đều từ quỷ môn quan kéo trở lại. Nhưng là cũng có vài tên đệ tử thương thế vô cùng nghiêm trọng. May là Tô giả cũng không thể cứu vãn. Oánh Xương cùng Lý Chiết mấy người cũng là mệt lả. Liễu Diệp môn liên tục cảm tạ. Bọn họ vốn là tổn thất không sai biệt lắm một nửa đệ tử. Còn lại đệ tử nếu như lại không gánh nổi, như vậy tổn thất nặng nề trung thành một đời coi như tràn ngập nguy cơ rồi. Thật may trước cùng dược tu thế gia làm quan hệ tốt, bằng không có thể liền thua thiệt lớn. Tô giả ngược lại là không muốn quá nhiều. Hắn bản năng chỉ nói cho hắn nổi danh cứu người là dược tu thiên mệnh. Nếu như sảm tạp quá nhiều đồ vật, ngược lại thì cha người khác lỡ chính mình. Nhìn thương binh tất cả đều chậm quá lên tức đến. Tô giả chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trực đỉnh đỉnh té xuống đất. Chờ đến Tô giả lần nữa mở ra con mắt thời điểm, phát hiện mình nằm ở trong một chiếc xe ngựa, đang theo Liễu Diệp môn trở lại môn phái. Người liều mạng như thế làm gì? Cô già a, người này từ ban ngày cứu được buổi tối, từ buổi tối lại chữa trị đến ban ngày, làm bằng sắt thân thể cũng không chịu nổi a. Đây cũng không phải là tu luyện đơn giản như vậy a. Oánh Xương cùng Lý Chiết thấy Tô giả tỉnh lại đều là mặt đầy u oán. Tô giả có chút ngượng ngùng trả lời. Nhiều như vậy sinh mệnh ngay tại trước mắt ta kéo dài hơi tàn. Ta phải cứu sống bọn họ. Tuy vậy hay lại là có người chết rồi. Lúc này bên ngoài xe ngựa vang lên đầy ắp kính ý thanh âm. Tiểu Hữu không chỉ có y thuật cao minh, hơn nữa trạch tâm nhân hậu. Thật sự là lão hủ bình sinh hiếm thấy a. Nói chuyện chính là Liễu Diệp môn đại trưởng lão. Hắn đem Tô giả hết thảy đều thấy ở trong mắt. Bực này liều mạng cứu người dược tu tuyệt không phải là vì tiền tài. mà là trong lòng hướng thiện mới có thể làm được. Hơn nữa Tô Dạ lại có thể giữ độ cao tập trung tinh thần. Một đêm không ngủ cứu chữa Liễu Diệp môn đệ tử. Hơn nữa động tác trên tay không có chút nào ảnh hưởng. Tựa như một cái không bao giờ mệt mỏi cương thiết khôi lỗi. Bực này phẩm đức cao thượng dược tu thiên tài. Nào có không kết giao lý lẽ. Tô Dạ cũng không có cảm thấy tự có cao cỡ nào còn. Hơn nữa cũng không cho là mình lợi hại đến mức nào. Bất quá thấy Oánh Xương trong mắt lo âu. Còn có Lý Triết khuyên cáo. Mới biết rõ mình tinh thần lực quả nhiên khác với người thường. Tô Dạ dĩ nhiên biết đây nhất định là bởi vì thế giới cực lạc thực tập. Đây chính là Phật Tổ đặc biệt vì tăng lên thiện tu tinh thần lực sáng tạo thế giới. Đến nay Tô Dạ cũng không biết một chút, có thể sáng tạo ra loại này nửa thật nửa hư thế giới Phật Tổ. Rốt cuộc là một nhân vật ra sao? Sợ rằng phải so với những thứ ở trong truyền thuyết thần minh người còn phải cường đại chứ. Tô Dạ bên này vừa mới cùng đại trưởng lão khách sáo đôi câu. Tựu gia phát hiện đột phát tình trạng, hơn nữa còn là tình huống xấu nhất. Liễu Diệp môn cừu gia lại nửa đường cướp đường tới. Sắc mặt của Lý Triết đại biến, sau đó nhanh chóng truyền âm cho Tô Dạ cùng Oánh Xương. Đất này đã không thích hợp ở lâu. Bọn họ nên làm việc tất cả đều thực hiện. Tiếp theo chính là giữa các môn phái ân oán. Không có quan hệ gì với bọn họ. Tô Dạ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Những thứ này môn phái nếu dám hạ hắc thủ, liền không có lý do gì bỏ qua cho bọn họ. Giết người diệt khẩu mới là lựa chọn tốt nhất. Nửa đường giết ra tới khẳng định không chỉ một cái môn phái. Không chừa một mống. Sát, quả nhiên theo ra lệnh một tiếng, Lý Triết tâm chìm vào đáy cốc, lúc này bên ngoài đã loạn cả một đoàn, sắc mặt của Lý Triết nóng nảy để cho Tô Dạ nhanh lên một chút mang Oánh Xương rời đi nơi này. Nhưng là Tô Dạ lại làm ra một cái kinh người cử động. Hắn đem Oánh Xương giao cho Lý Triết, để cho bọn họ mang Oánh Xương rời đi nơi này. Cô gia, ngươi đây là làm chi a? Lý ca, ta không thể nhìn ta vừa mới cứu sống tu sĩ cứ như vậy bị người giết. Ta cô gia a, cái này có thể trách bọn hắn số mệnh không tốt. Nếu như ngươi cố ý ở lại chỗ này, mạng ngươi cũng phải ném. Lý Triết lòng như lửa đốt, không nghĩ tới Tô Dạ lại không đi. Hắn liếc mắt là ba cái môn phái tu sĩ, về số lượng cơ hồ nhiều hơn gấp ba, hơn nữa còn là cung tu. Phù tu, thể tu liên hợp lại đồng thời trả thù. Tô Dạ không đi, ta cũng không đi. Oánh Xương đối mặt loại tràng diện này cũng là kinh hồn bạt vía. Nhưng là nàng sợ hơn mất đi Tô Dạ. Ta ông trời già a. Hai người các ngươi này phu sướng phụ tùy là kia xuất diễn a. Ngược lại ta muốn cùng Tô Dạ cùng sinh. Oánh Xương lời còn chưa dứt liền bị Tô Dạ đánh cho bất tỉnh. Sau đó nhẹ nhàng đem Oánh Xương giao cho Lý Triết. Đi, Lý Triết cắn răng một cái. Sau đó cùng còn lại người hầu che chở Oánh Xương từ phía sau rút lui. Mà Tô Dạ chính là gọi ra Định Hải Thần Châm. Vọt tới phía trước nhất cùng trả thù tu sĩ chém giết. Tiểu hữu ngươi đây là. Đại trưởng lão vừa mới bị đối phương trưởng lão liên thủ bức lui. Vừa vặn thấy Tô Dạ. Ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết ở chỗ này. Đại trưởng lão trong lúc nhất thời lại bị Tô Dạ cảm động không nói gì ngưng nuốt. Hắn vốn tưởng rằng Tô Dạ đám người đã sớm trốn. Dù sao chuyện đột nhiên xảy ra. Tô Dạ đám người đã là cứu chữa Liễu Diệp môn tận tâm tận lực. Bọn họ coi như là chuyện này rút lui cũng hợp tình hợp lý. Liễu Diệp môn sẽ không có chút nào ghi hận. Tô Tiểu Hữu rõ ràng hết tình hết nghĩa, vẫn còn muốn lưu lại phụng bồi Liễu Diệp môn. Nếu như trận chiến này chúng ta có thể còn sống sót, ta tất nhiên cùng Tiểu Hữu kết bái vì huynh đệ. Đại trưởng lão bay lên trời, trong lòng có lời nói hùng hồn, cuối cùng đều hóa thành đối Tô Dạ hứa hẹn. Liễu Diệp môn biết được Tô Dạ không đi, khí thế tiết tiết trèo cao, nhưng là không biết sao địch nhiều tà ít. Hơn nữa đối diện còn có phù tu cùng cung tu. Trong lúc nhất thời bị thương liên tục, nhìn Tô Dạ là trong lòng nóng nảy. Tô Dạ cắn răng một cái, dựa vào bản năng né tránh, trực tiếp xuyên qua thể tu, tiến vào đến phù tu cùng cung tu bên trong. Đối diện còn buồn bực từ đâu tới đây thiện tu, bất quá cũng chỉ là hiếu kỳ một chút. Vài tên hóa tinh cảnh cung tu tiện tay chính là tuyệt chiêu. Lực đồ đem Tô Dạ trực tiếp bắn chết, nhưng là Tô Dạ thiện côn lại biến thành một cái cây cột. Một cái hoành tảo thiên quân như quyển tịch, nhất thời để cho những thứ này cung tu phù tu bị thiệt lớn. Hơn 10 người nằm trên đất gào khóc thét lên, nhìn dáng dấp hẳn là chặt đứt không ít xương. Tô Dạ ở phía trước tay cầm định hải thần châm, đại phát thần uy cử động cũng vì Liễu Diệp Môn giảm bớt không ít áp lực. Nhưng là Tô Dạ lập tức thành chúng chú mục. Cung tu cùng trong lòng phù tu thất kinh Tô Dạ có phải hay không là thiên sinh thần lực, lại có thể đợi tâm ứng tay điều khiển xa như vậy siêu việt hơn xa binh khí phạm vi cây cột. Bọn họ không người lại tiếp viện thể tu, mà là cây cung tên cùng linh phù cũng nhắm ngay Tô Dạ. Chủ yếu chuyện trước chu diệt người này, bằng không Liễu Diệp Môn mượn cơ hội xông lại liền không dễ làm. Đầy trời ánh lửa, mũi tên như lưu tinh, trong lúc nhất thời hóa tinh cảnh tu sĩ chiến đấu lại so với những trọng sinh cảnh đó trưởng lão còn phải khoa trương, không khỏi đưa đến bọn họ cũng vì thế mà choáng váng. Liễu Diệp Môn đại trưởng lão thấy Tô Dạ thành chúng chú mục, hận không được chen vào một đôi cánh đi cứu hắn, nhưng là đã muộn. Đỏ ngầu chung mang theo xanh thẳm vẻ ngọn lửa ở Tô Dạ bên người nổ lên, trong nháy mắt đem hắn chiếm đoạt trong đó. Vô số mũi tên cuốn cơn lốc bắn vào biển lửa, lại mơ hồ có xé không gian chi dấu hiệu. Liễu Diệp Môn toàn bộ đao tu cũng ngửa mặt lên trời gào thét. Tô Dạ nhất định là chôn thây ở đây rồi, căn bản không có giữ nhiều lành ít này nói một câu. Khỏi nói là hóa tinh cảnh, coi như là thân là trọng sinh cảnh đại trưởng lão, cũng không nhất định có thể mạnh mẽ chống đỡ lại trăm tên hóa tinh cảnh liên thủ một kích toàn lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?